Vi Quan Hào Môn, chương 28, góc truyện audio.com. Lúc còn làm vệ sĩ cho Đỗ Liên Chân, thỉnh thoảng Nhiễm Việt cũng sẽ bị phái đi cùng Tần Chí Tư, tiểu công chúa của Tần gia, lúc đó cô ta còn chưa thành niên tương. Đối biết nghe lời, bây giờ đã là cô gái 20 tuổi, chính là tuổi. Thích chơi đùa, cô ta vừa được cưng chiều vừa có tiền có thể tùy hứng. Cho nên thỉnh thoảng sẽ gọi bạn bè cùng nhau náo loạn. Đỗ Liên Chân lo, cho cô ta lại không ngăn cản được cũng chỉ có thể bảo Nhiễm Việt đi. Theo, lúc này nghe Đỗ Liên Chân bảo cô đi cùng Tần Chí Tư, Nhiễm Việt có hơi bất ngờ, từ khi làm trợ lý cho Tần Chí giật giúp hắn xử lý chuyện công ty. Giải trí cũng đã lâu Đỗ Liên Chân không coi cô như vệ sĩ mà sai xử, đối với bên ngoài cũng luôn nói cô là trợ thủ của Tần Chí rất bình thường. Phái cô đi đâu đó cũng đều vì công việc, đêm nay tại sao lại đột nhiên bảo cô đi theo Tần Chí Tư, cô cũng không nghi hoặc quá lâu, càng không thể từ chối, Tần Chí Tư cũng không xa lạ gì với cô, nghe nói cho cô đi theo, liền hào hứng chuẩn bị ra cửa. Cho đến khi lên xe, Nhiễm Việt mới phục hồi tinh thần lại, thì ra lần này là Đỗ Liên Chân đang lập uy với cô, cảnh cáo cô không được cảm thấy đủ lồng đủ cánh rồi bắt đầu muốn bay, dù cô có giỏi thế nào, vẫn chỉ là vệ sĩ kiêm trợ lý của Đỗ Liên Chân. Một thuộc hạ bà ta có thể tùy ý sai bảo mà thôi. Có lẽ Đỗ Liên Chân cảm thấy bất mãn chuyện cô tự tiện đến gặp lão gia tử. Mặc dù cảm thấy có chút buồn cười, cô vẫn làm tròn trách nhiệm lái xe, đi thẳng về phía Úc Kim Cung, nơi Tần Chí Tư và bạn bè hẹn cùng nhau chơi. Đùa, nếu đã đi theo bên người, vậy khẳng định là phải nhắm mắt theo sát Tần Chí. Ừ, hai người tới đại sảnh, quản lý đại sảnh tiến lên đón chào, bởi vì nhìn thấy Nhiễm Việt thái độ lại càng nhiệt tình, sau khi chào hỏi Tần Chí Tư xong, liền hỏi Nhiễm Việt ngay. Trợ lý Nhiễm hôm nay cũng tới xã giao sao? Nhiễm Việt đứng phía sau Tần Chí Tư, nói với ông ta. Đi cùng tiểu thư nhà tôi đến tìm bạn bè, quản lý đại sảnh cũng mới nhậm chức hơn một năm, sớm đã quen với bộ dáng. Hiện rõ khí chất nữ vương của Nhiễm Việt, căn bản không biết hóa ra cô từng làm vệ sĩ cho các phu nhân tiểu thư, lúc này thấy nữ vương đột nhiên biến thành người hầu nhỏ, trong lòng không khỏi thấy buồn bực. Nhưng làm quản lý ở Úc Kim Cung này có chuyện gì mà chưa thấy qua, nhanh chóng thu lại một chút kinh hãi thoáng qua này, nghe Tần Chí Tư báo số. Căn phòng đặt dài hạn của Tần Chí giật vội vàng dẫn đường cho bọn họ. Sau khi vào phòng, Nhiễm Việt cũng thu thập xong cảm xúc tiến vào trạng thái của một vệ sĩ, trước hết kiểm tra các nơi trong phòng một lần, sau đó tìm một chỗ ngồi yên tĩnh. Bọn họ đến hơi sớm, bạn bè hẹn Tần Chí Tư chưa đến một người nào, Tần Chí Tư tự mình chạy tới phòng KTV ca hát, nhưng hát một mình lại thấy nhàm chán, cô ta chạy ra hỏi Nhiễm Việt, trợ lý Nhiễm biết ca hát không? Cùng nhau hát đi, Nhiễm Việt lãnh đạm tỏ vẻ cô không biết hát, nghĩ thầm cho dù tôi biết cũng không hát với cô. Tần Chí Tư có chút ghét bỏ bĩu môi, lại trở về hát một mình. Khoảng 9 giờ các cô gái ăn mặc thời thượng lần lượt xuất hiện trong phòng. Bao, trong đó có vài người Nhiễm Việt nhận ra, có vài người thì lạ hoắc, chắc là đi theo bạn bè đến chơi. Trong nhóm cô gái này, có người dáng cao gầy quần áo sexy, khiến Nhiễm Việt không khỏi nhìn cô ta thêm một lần, đó là người quen cũ của cô, con gái út của Giản Gia. Giản Lạc, cô ta lớn hơn Tần Chí Tư 3-4 tuổi không? Góc truyện audio.com, ngờ hai người lại có thể chơi với nhau. Từ khi cô bận rộn chuyện công ty giải trí cũng rất ít tiếp xúc với Tần Chí Tư, lúc ban đầu đi theo cô ta, Tần Chí Tư và Giản Lạc còn chưa có giao tình, xem ra tình bạn này cũng chỉ mới phát triển gần 2 năm nay. Nhìn thấy Giản Lạc, từng đoạn ký ức lúc còn sống ở Giản Gia lại ào ạt xông tới, nếu nói Liên Lệ là một người thích ngược đãi tàn nhẫn, vậy Giản Lạc kia chính là đồng lõa của bà ta. Lúc còn nhỏ, Giản Lạc đã có tâm tư xảo trá, thường xuyên nghĩ ra một loạt các trò quỷ để chỉnh chết cô, hoặc gây ra rắc rối gì đó sẽ giá họa cho cô, rất nhiều lúc Liên Lệ biết rõ là do Giản Lạc làm ra, nhưng vẫn hung tác đi dạy dỗ cô, ai bảo cô chỉ là một đứa con riêng không ai muốn. Trở lại Giản Gia năm 10 tuổi, có một thời gian rất dài, mỗi ngày cô đều sống trong cơn ác mộng, phần lớn thời gian thậm chí còn không dám ra khỏi cửa phòng mình, vì thế còn bị Giản Vinh Quang ghét bỏ, nói cô lầm lì nhút nhát không thể mang ra ngoài. Mãi đến khi cô học sơ trung, tình huống mới khá hơn một chút. Đoạn lịch sử đen tối này Nhiễm Việt rất ít khi nhớ lại, nhưng trong nháy mắt thấy Giản Lạc, những hồi ức đã bị cô cố gắng quên lãng kia lại ào ào hiện ra, làm cô cảm thấy hít thở không thông. Giản Lạc vừa đến, Nhiễm Nhiên thành dê đầu đàn cho cả nhóm, ngay cả kiêu ngạo như Tần Chí Tư cũng thích vây quanh nói chuyện bên cạnh cô ta. Nhiễm Việt cố tình nghe một chút, đề tài không có gì ngoài chuyện vui đùa với đàn ông, cũng nói không ít chuyện dung tục, rõ ràng là đề tài rất thấp. Kém, nhưng các tiểu thư nhà giàu này lại nhiệt tình nghe đến mặt đỏ tai. Hồng, trong mắt bọn họ, Giản Lạc chính là nhân vật có lịch sử duyệt qua vô số người. Nhiễm Việt khinh thường trong lòng, dứt khoát xê dịch vị trí cách xa bọn họ hơn một chút, miễn cho bị bẩn lỗ tai. Di động trong túi quần rung lên, Nhiễm Việt nhìn một đám người ở phía xa. Sau đó móc ra xem, là tin nhắn của Tần Chí Viễn. Đến Úc Kim Cung sao? Nhiễm Việt nghĩ thầm người này tin tức cũng nhanh nhạy thật, nói không chừng. Anh có gắn máy định vị trên người cô đấy. Nghĩ thì nghĩ, cô nhanh chóng trả lời, làm vệ sĩ cho công chúa. Tần Chí Viễn hồi âm rất nhanh. Anh đã trở về, đang tập thể hình, em về nhà thì gọi điện cho anh. Nhiễm Việt đáp lại được rồi cất điện thoại vào trong túi quần. Bọn họ tán gẫu một lúc, sau đó mỗi người tản ra đi tìm thú vui, chỉ có hai người Tần Chí Tư và Giản Lạc đổi chỗ khác nói chuyện. Hiển nhiên bọn họ muốn tránh những người khác nhưng lại chọn chỗ khá gần nơi Nhiễm Việt ngồi, cho nên nội dung nói chuyện của bọn họ dễ dàng bị cô nghe không. Sót, anh trai em gần đây lại đang bận cô gái sao? Giản Lạc hỏi Tần Chí Tư. Tần Chí Tư hiển nhiên không hào hứng với đề tài này, lười nhác nói. Cưa, gái là chuyện thường ngày của anh ấy, còn phải hỏi sao? Giản Lạc bĩu môi nói. Anh của em như vậy. Mẹ chị còn khích lệ chị theo đuổi, chị thật không ra tay được. Tần Chí Tư cười quái dị vài tiếng, nói. Nếu chị không ngại chuyện cùng chơi NP, với anh ấy, thì có thể theo đuổi thử xem, NP à thì một nam nhiều nữ hoặc ngược lại, chắc ai cũng biết rồi nhỉ. Giản Lạc ghét bỏ nói. Từ từ em học cái xấu, loại chuyện như NP lại dám mở miệng nói. Tần Chí Tư cười khanh khách không ngừng. Còn không phải do chị dạy à, Giản Lạc, nói tới đây chị lại có hứng thú với Tần Chí Viễn hơn, so với anh em, anh ấy càng mỹ vị hơn. Tần Chí Tư, góc chuyện audio.com, chị thật sắc nhưng nếu chị muốn theo đuổi theo anh trai em, còn có thể giúp chị một chút nhưng nếu là Tần Chí Viễn, chúng ta sẽ biến thành kẻ địch. Giản Lạc, chào ôi, nếu thật có thể theo đuổi anh ấy tới tay, cho dù có thành kẻ địch với người trong thiên hạ chị cũng không sợ, lớn lên đẹp. Trai lại có thân hình, dáng người của anh ấy, lên giường nhất định có thể làm chết bạn gái mình luôn. Nhiễm Việt, nghe người khác oai oai người đàn ông của cô, loại cảm giác này thật sự còn chua. Hơn cả dưa cái lên men, cái gì gọi là dáng vẻ trên giường của anh nhất định có thể làm chết bạn gái. Bây giờ không phải cô còn tốt đẹp mà đứng ở đây sao? Đề tài bên kia của hai người còn chưa dừng lại. Giản Lạc chị thật sắc, Giản Lạc mặt dày mày dạn nói. Chào ôi, càng nói tâm càng ngứa, rất muốn đi. Theo đuổi nha, lần trước nhìn thấy anh ấy ở tiệc sinh nhật của ông nội. Em thật sự mê hoặc rất nhiều cô gái ở đó đều vậy. Tần Chí Tư, háo sắc, Giản Lạc thở dài, nhưng dựa vào quan hệ của mẹ chị và mẹ em, nếu chị đi. Theo đuổi Tần Chí Viễn, nhất định sẽ bị mẹ chị đánh chết. Trong lòng Nhiễm Việt cười lạnh, nghĩ thầm cho dù mẹ cô không đánh chết cô tôi cũng sẽ đánh chết cô. Hai người lại không biết xấu hổ nói một hồi. Giản Lạc đột nhiên lấy ra một gói thuốc viên, nói với Tần Chí Tư, có muốn uống cái này không? Uống. Xong rất hay, Tần Chí Tư hiển nhiên biết là cái gì, do dự một chút vẫn cự tuyệt. Hôm nay em dẫn theo vệ sĩ đến, em uống một lần mẹ em sẽ biết ngay, về sau. Muốn đi ra ngoài cũng khó. Giản Lạc nói, không phải chỉ là vệ sĩ thôi sao, em còn sợ cô ta. Chấm, cô ta, nâng cao thanh âm nói, giống như cố ý muốn để Nhiễm Việt nghe thấy sự khinh thường trong giọng nói của cô ta, ngay cả ánh mắt Nhiễm Việt cũng lười phải liếc qua, ngược lại Tần Chí Tư có chút thẹn thùng, kéo tay áo cô ta, nói. Chị ta rất lợi hại, anh em còn sợ chị ta. Giản Lạc thấy khuyên bảo không có hiệu quả, không thú vị xoay người đi tìm mục tiêu khác. Giản Lạc đối với cô có chứa địch ý chắc là vì cô cực tuyệt Giản Kỳ. Mặc dù cô ta phản nghịch nhưng lại có sự sùng bái mù quáng với anh trai mình. Điểm này Nhiễm Việt vô cùng hiểu rõ. Vừa rồi Giản Lạc nói liên lệ bảo cô ta theo đuổi Tần Chí Giật hiển nhiên là thật sự có lòng muốn kết thân với Tần gia, nhưng bảo Giản Lạc tự mình theo đuổi, điểm này lại kỳ quái hơn. Mặc dù Tần Chí Giật là một kẻ ăn chơi chắc táng, nhưng trong mắt Đỗ Liên Trần, anh ta tuyệt đối là người duy nhất được chọn cho vị trí gia chủ của Tần gia, nếu Đỗ Liên Trần muốn giúp anh ta có lợi thế lớn hơn, chắc chắn sẽ chọn cho anh ta một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Giản gia này, mặc dù cũng phú quý, nhưng không có bối cảnh gia tộc, Đỗ Liên Trân hẳn sẽ chướng mắt. Có lẽ Liên Lệ từng đề cập với Đỗ Liên Trân, nhưng Đỗ Liên Trân không đồng ý cho nên mới phải đi đường tắt muốn để Giản Lạc theo đuổi Tần Chí Giật, nhưng thái độ này của Giản Lạc chắc cũng là rất ghét bỏ Tần Chí. Giật, Nhiễm Việt định thần lại, quay đầu nhìn thấy Giản Lạc cầm một gói thuốc phát. Khắp nơi, cô nhíu mày, nghĩ thầm Tần Chí Thư muốn chơi cái gì cũng không liên quan đến cô, nhưng tối nay cô đi theo cô ta, nếu Tần Chí Thư xảy ra chuyện, chắc chắn cô sẽ không thoát khỏi liên quan. Nghĩ tới đây, cô quyết đoán gọi điện cho Đỗ Liên Chân, báo lại tình huống này, Đỗ Liên Chân vội bảo cô đưa Tần Chí Thư về nhà. Gocchuyenaudio.com Tần Chí Thư nhìn thấy mọi người đều cắn thuốc chơi đến hai như vậy, kỳ thật cô ta cũng rất động tâm, nếu không phải có Nhiễm Việt ở đây, chắc chắn cô ta cũng sẽ uống theo. Trong lúc cô ta bị Giản Lạc dụ dỗ đến mức do dự sắp làm theo, lại bị Nhiễm Việt kéo đứng lên. Nhiễm Việt kéo cô ta đi ra ngoài. Phu nhân bảo cô trở về. Tần Chí Thư sợ hết hồn, tức giận bộc phát nói. Chị đi mật báo. Nhiễm Việt liếc mắt nhìn cô ta cũng lười đáp lại, kéo cô ta rời khỏi Úc Kim Cung. Trở lại Tần gia, Tần Chí Thư không tránh khỏi bị Đỗ Liên Chân quở trách một phen, cũng nghiêm nghị cảnh cáo cô ta về sau bớt chơi cùng Giản Lạc. Ấn tượng của bà ta đối với Giản Lạc trực tiếp rơi xuống đáy cốc. Sau khi Nhiễm Việt đưa Tần Chí Thư về, chuẩn bị đi bộ ra ngoài gọi xe về nhà, không ngờ bảo an chạy tới đưa chìa khóa xe cho cô, nói xe cô đã dừng ở nơi cô thường đỗ. Nhiễm Việt nhướng mày, cảm thấy ấm lòng đối với cử chỉ săn sóc của Tần Chí Viễn. Lái xe, trở về chung cư, cô cũng không về nhà mình, vào thang máy đi thẳng lên trên, trực tiếp đến tầng cao nhất tìm Tần Chí Viễn. Lúc này Tần Chí Viễn còn đang tiêu hao thể lực trên máy chạy bộ, lúc Nhiễm Việt đi vào anh còn sững sờ một cái, duỗi tay muốn ấn nút tắt lại bị Nhiễm Việt ngăn cản. Chờ một chút, cô chậm rãi đi đến trước máy chạy bộ, ánh mắt thưởng thức nhìn người đàn ông mồ hôi đầm đìa, khẽ nói, lần trước ở trong video nhìn không rõ lắm, anh cởi lần nữa cho em xem một chút đi. Tần Chí Viễn, bạn gái thích giở trò lưu manh với mình phải làm thế nào? Cần online chờ, rất cấp bách. Nhiễm Việt thấy anh không có phản ứng, lại phóng ánh mắt mê hoặc về phía anh. Đến đi, Tần Chí Viễn bị trêu chọc đến mức trong lòng ngứa ngáy một trận, tựa như bị móng vuốt mèo nhẹ nhàng cào một cái, thấy cô nhất quyết không tha nhìn chằm chằm anh, tức giận giơ cánh tay lên soạt một cái cởi áo xuống. Ở khoảng cách gần nhìn vào lồng ngực dày rộng của anh, cơ ngực rắn chắc đẹp đẽ, Nhiễm Việt lại cảm thấy hít thở không thông, gian nan nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn anh, nói, vừa rồi em ở Úc Kim Cung, nghe được có người đang nghị luận về anh đoán xem các cô ấy nói cái gì. Tần Chí Viễn trần nửa người trên tiếp tục chạy bộ trước mặt cô, cảm thấy ngại ngùng mười phần, chạy đến hai lỗ tai cũng đỏ lên. Đoán không, được, Nhiễm Việt đưa một ngón tay ra chọc vào cơ ngực anh, thanh âm lười biếng nói. Các cô ấy nói, dáng người anh thế này, ở trên giường có thể làm bạn gái đến chết. Tần Chí Viễn, rốt cuộc cô đi gặp loại người nào vậy? Anh duỗi tay cầm lấy bàn tay cô đang châm lửa khắp nơi trên người mình, nói. Vậy em cảm thấy biểu hiện của anh thế nào? Nhiễm Việt nhịn không được cười nói. Mặc dù không đến mức làm chết em, nhưng cũng là suýt chết một lần. Bạn gái anh ra mặt quá dày phải làm thế nào? Cần online chờ, rất cấp bách. Nhiễm Việt còn đang không biết sống chết tiếp tục trêu chọc anh. Sao em cảm thấy anh càng ngày càng đẹp trai, không mặc quần áo càng đẹp trai hơn? Nếu không anh cởi quần ra chạy luôn đi. Tần Chí Viễn nhịn không nổi nữa, duỗi tay hung hăng vỗ một cái tắt máy chạy bộ đi, tư thế đứng ở trên máy chạy bộ, nâng cằm cô lên, trên cao nhìn xuống hôn cô. Nhiễm Việt được hôn tỉ mỉ, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy có chút khó khăn. Nhưng một tay cô còn không biết sống chết dán lên ngực anh, vuốt ve một hồi lại dần dần đi xuống, đi đến từng múi cơ bụng đâu ra đấy của anh. Gocchuyenaudio.com Sau đó một đường tiếp tục đi xuống nữa, cho đến khi chui vào trong lưng quần, vốn dĩ Tần Chí Viễn đang chìm đắm trong nụ hôn say mê với cô, bị một tay cô lần mò chạm vào mà trừng lớn hai mắt, đồng tử co rút lại, bộ dáng gần như sắp nổ tung. Lúc này Nhiễm Việt cũng mở hai mắt ra nhìn anh trong khoảng cách gần, trong mắt lộ vẻ khiêu khích, bàn tay phải kia còn đang tàn sát bừa bãi trong quần anh. Từ bên ngoài quần nhìn vào, động tĩnh bên trong có chút hạ lưu, không bao lâu sau, nơi đó liền trống lên thành một cái lều không nhỏ. Nhân lúc tách môi ra, Nhiễm Việt cười nói, em ở đây giúp anh giải phóng ra nhé. Tần Chí Viễn thở hổn hển kéo tay cô đi xuống máy chạy bộ, bất chợt cúi người ôm cô khiêng lên vai, vội vàng rời khỏi phòng tập thể hình đi về phía phòng ngủ. Thấy anh muốn ném cô lên giường, Nhiễm Việt vội vàng nói, đi phòng tắm, em không muốn hôn một thân mồ hôi của anh. Tần Chí Viễn, đến phòng tắm, hai người đứng dưới vòi hoa sen, dưới dòng nước chảy xuống cọ rửa toàn thân, Nhiễm Việt ngồi xổm xuống dùng miệng giúp anh một lần, sau đó lại rời đến trong bồn tắm, hai người trực tiếp làm một lần, cuối cùng tiếp tục chiến đấu ở các chiến trường phòng ngủ rồi trên giường. Lớn, lúc dừng lại, đã là đêm khuya, Nhiễm Việt toàn thân sụi lơ nằm. Trong lòng anh, nói. Xác thực suýt chết một lần. Tần Chí Viễn bị trêu chọc một buổi tối, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Nói, nếu em còn ngại chưa đủ, chúng ta có thể tiếp tục. Nhiễm Việt vội vàng xoay người rời khỏi vòng tay anh, nằm lì ở trên giường giả chết. Tần Chí Viễn âm thầm mỉm cười, nói. Biết sợ rồi, Nhiễm Việt quay đầu lại nhìn anh, ngoan ngoãn nói. Sợ rồi, Tần Chí Viễn duỗi tay kéo cô vào trong lòng, cô gái này, thật sự là yêu. Chiều thế nào cũng cảm thấy không đủ, đêm nay sao lại đột nhiên tới Úc, Kim Cung, Nhiễm Việt thở dài, Đỗ Liên Chân bảo em đi làm vệ sĩ cho bảo bối của bà ta. Tần Chí Viễn lập tức nói, đây là đang cảnh cáo em, Nhiễm Việt gật đầu, có thể bà ta cũng nhận ra sắp không quản được em. Tần Chí Viễn, cũng đã muộn, Nhiễm Việt cười, đúng là muộn, buồn ngủ quá, chúng ta ngủ đi. Tần Chí Viễn cười cười, điều chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái, sau đó tắt đèn, hai người ôm nhau ngủ trong không gian tối đen. Trong dịp nghỉ hè, bộ phim Tiên Hiệp Mà Chỉ Tình đóng chính được chiếu trên hai đài truyền hình lớn, đồng thời cũng được chiếu trên mạng bởi vì được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, chế tác cũng rất hoàn mỹ cho. Nên phim vừa mới chiếu đã tạo nên làn sóng dư luận nóng hổi, phản ứng của người xem rất nhiệt tình. Là nhân vật mới được giải trí Tần Thị tận lực nâng đỡ, độ nổi tiếng của Chỉ Tình nhanh chóng tăng lên, vọt lên trở thành diễn viên hạng A. Chỉ Tình gọi điện thoại cho cô, nói hôm nào đó muốn đến nhà cô nữa, lần này đổi lại cô ấy sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm mời cô và Tần Tổng, Nhiễm Việt tất nhiên cười đồng ý. Trong thời gian bộ phim đang hot, Tần Chí giật mỗi ngày ăn mặc chỉnh tề đàng hoàng, bắt đầu chịu đến công ty đi làm, sau đó cũng không đến văn phòng mình, mà ở trong phòng làm việc của Nhiễm Việt nghe cô báo cáo rating bộ phim và phản ứng của khán giả. Lúc hai người nói đến chuyện gần đây nhân khí của Chỉ Tình rất cao, Nhiễm Việt thuận miệng hỏi, có phải Nhị Thiếu chia tay với Chỉ Tình rồi? Không. Tần Chí giật sững sờ một cái, sau đó cười nói. Tôi và cô ta chưa từng nghiêm túc yêu nhau. Góc truyện audio.com đã thân mật đến mức chạy tới đoàn phim hơn 10 ngày còn không phải nghiêm túc yêu nhau. Chuyện yêu đương của Tần Nhị Thiếu này xem ra thật sự không giống người thường, nhưng nếu Chỉ Tình đã nguyện ý buông tay, không tiếp tục dây dưa với Tần Chí giật nữa, chứng tỏ cô ấy đã tự nghĩ thông suốt, không dối dám đến ân oán đã qua nữa, nguyện ý tiếp nhận cuộc sống mới, đây có lẽ cũng là chuyện tốt. Nếu bản thân cô có thể giống như Chỉ Tình, có lẽ cũng là chuyện tốt, nhưng chính cô hiểu rõ, cô không có biện pháp làm được tiêu sái như Chỉ Tình. Vậy, nếu Tần Chí giật đã chối bỏ quan hệ giữa hai người ở trước mặt cô, tất nhiên Nhiễm Việt sẽ không níu lấy không tha. Chuyện công ty đã đủ làm cô bận rộn, cô thật sự không có tinh lực đi quan tâm chuyện lén lút kết giao của Tần Nhị Thiếu. Sau khi Nhiễm Việt tiếp điện thoại, quay đầu lại nhìn Tần Chí giật ngồi cả lờ phất phơ trên ghế sofa, nói. Chúc mừng Tần Tổng, rating bộ phim này theo số liệu nhận được đã phá 3.0, theo hướng này về sau tỷ lệ người xem sẽ càng cao, bởi vì bộ phim này được giải trí Tần Thị đầu tư vào nhiều nhất cho nên lợi nhuận sẽ rất khả quan, vừa nghĩ sắp có một món tiền lời lớn, Tần Chí giật cười tùm tìm nói. Trợ lý Nhiễm làm việc trước giờ tôi rất yên tâm, Nhiễm Việt cười cười, không nói gì, nghĩ thầm anh nên lo cho chính mình đi. Tần Chí giật lấy ra một điếu thuốc châm lên, chợt nhớ tới chuyện gì đó, lại nói với Nhiễm Việt. Trợ lý Nhiễm, Giản Lạc của Giản gia có quân lấy tôi một hồi. Nói cô ta cũng muốn tiến vào giới giải trí, tôi thấy cô ta lớn lên tạm được, nếu không để cô ta thử xem. Nhiễm Việt có hơi giật mình, trước kia nghe cô ta nói muốn theo đuổi Tần Chí giật, nhưng thái độ của cô ta lại rất ghét bỏ hắn, sao lại thật sự dây dưa còn muốn vào công ty giải trí. Giản Lạc này rốt cuộc đang nghĩ gì? Nhưng nếu Giản Lạc thật sự vào công ty giải trí, vậy chẳng khác nào rơi vào trong tay cô sao? Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt cô có vẻ ấm áp hơn, nói. Nếu Giản tiểu thư đã có ý này, hôm nào bảo cô ấy đến công ty nói chuyện với tôi đi. Tần Chí giật lại nói. Còn có người mới nữa, cô cũng thuận tiện ký luôn đi. Nhiễm Việt nhíu mày hỏi. Ai? Chính là Lưu Mộng Mộng diễn cùng bộ phim này. Tần Chí giật nói có vẻ không quan tâm, nhưng hắn chắc chắn Nhiễm Việt sẽ đồng ý với mình. Trong nhất thời Nhiễm Việt nhớ không ra bộ dáng của Lưu Mộng Mộng, nhưng cô mơ hồ còn nhớ Chỉ Tình từng nhắc tới người này với cô, hình như lúc Tần Chí giật đi thăm Chỉ Tình, có lén lút mở ám với một diễn viên tuyến 18 trong đoàn phim, khi đó cô nghe Chỉ Tình đánh giá người này nhân phẩm Không tốt, không ngờ lâu như thế. Tần Chí giật lại còn muốn cô ta tiến vào Tần thị, Nhiễm Việt cũng không cực tuyệt ngay, chỉ nói với hắn. Vậy để tôi gặp người đã rồi tính. Tần Chí giật nheo mắt lại, trầm mặt nói với cô. Sao tổng giám đốc công ty như tôi, chút chuyện nhỏ này còn không được làm chủ. Nhiễm Việt cũng không bối rối, đáp lại. Tất nhiên nhị thiếu có thể làm chủ, nhưng giải trí Tần thị chủ yếu đầu tư vào phim ảnh, cho dù ký hợp đồng với nghệ sĩ cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể ký, tất nhiên cần gặp người trước mới được. Tần Chí giật thực sự không muốn xung đột chính diện với Nhiễm Việt. Khoảng góc chuyện audio.com, thời gian này mẹ hắn bảo hắn phải đàng hoàng một chút, biểu hiện khá hơn một chút. Nhân dịp phim truyền hình truyền đang nổi, bà ta định đề nghị với lão gia tử cho hắn vào tổng công ty, nếu lúc này công việc bên hắn có gì sai sót, mẹ hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Nghĩ tới đây, hắn bất đắc dĩ gật đầu nói. Được, hôm nào tôi tự mình đưa cô ấy đến gặp cô một chút. Nhiễm Việt nhớn mày, nói. Nhị thiếu để tâm như thế, là người yêu sao? Tần Chí giật giễu cợt. Trợ lý Nhiễm cô thật thô tục tầm thường, cả ngày treo hai chữ tình yêu bên miệng, người trưởng thành như chúng ta cũng chỉ chơi trò chơi của người trưởng thành, nói yêu đương thực sự quá buồn nôn. Nghe hắn nói lời khiến tam quan sụp đổ, Nhiễm Việt lập tức nhớ tới người đàn ông bị trêu chọc sẽ đỏ mặt của mình, sau đó cảm thấy dù bọn họ có buồn nôn một chút cũng còn tốt hơn. Hiệu suất làm việc của Nhiễm Việt rất cao. Tần Chí giật mới nhắc tới chuyện của Giản Lạc, xoay người cô liền bảo trợ lý đi liên lạc với Giản Lạc. Đối phương quả nhiên là có ý muốn tiến vào giới giải trí, vì vậy rất vui sướng chạy tới công ty gặp cô. Mặc dù sớm đã nghe nói ở giải trí Tần thị trợ lý Nhiễm cũng là người có thực quyền, nhưng lúc đầu Giản Lạc cũng không để cô vào mắt trong mắt cô ta. Nhiễm Việt chỉ xuất thân từ vệ sĩ, có thể lợi hại đến thế nào? Hơn nữa mối quan hệ giữa cô ta và Tần Chí giật không tầm thường, cứng rắn mà nói thì bọn họ có thể xem như thanh mai trúc mã. Cho nên trước khi chưa bước vào công ty giải trí, cô ta đã chắc chắn Tần thị nhất định sẽ dốc hết sức lực nâng đỡ cô ta. Nhìn Giản tiểu thư đi giày cao gót, vẻ mặt ngạo mạn, trong lòng Nhiễm Việt cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo một phen với cô ta, sau đó lại hỏi vài chuyện khiến cô ta cảm thấy hoang mang. Giản tiểu thư điều kiện tốt như thế, sao đến bây giờ mới muốn vào giới giải trí? Giản Lạc ngồi trên ghế sofa, bắt chéo hai chân, một chút khí chất của tiểu thư hào môn cũng không có. Tôi sớm đã muốn vào giới giải trí, nhưng ba, tôi không đồng ý, nói sẽ mất mặt, bây giờ là bởi vì mẹ tôi ủng hộ tôi mới có thể đạt được ước muốn. Nhiễm Việt cảm thấy bất ngờ, Giản phu nhân cũng ủng hộ cô vào giới giải trí, người mẹ này thật đúng là một người kỳ ba, bảo con trai lớn đi theo đuổi trợ lý người khác, lại bảo con gái nhỏ tiến vào giới giải trí, rốt cuộc bà ta muốn làm gì? Giản Lạc đắc ý nói. Đương nhiên, về sau tôi ở bên Tần Chí giật chính là phu sướng phụ tùy. Nhiễm Việt thật sự là vẻ mặt hắc tuyến, đây vẫn còn là ban ngày đấy, sao đã mộng tưởng rồi. Cách chương.